Nghe nói ảnh đế có hậu trường. Chương 12, góc truyện audio.com. Lục không nhìn ảnh chụp X quang khẽ lắc đầu, trái tim Cố Thiếu An phút chốc liền trầm trọng, sắc mặt khó coi, trái tim căng thẳng co rút, trông ảnh chụp không xuất hiện chỗ nào dị thường, tôi đoán là do tâm lý có vấn đề. Hắn quay đầu lại nhìn Cố Thiếu An nói, trái tim đang đập điên cuồng cuối cùng cũng bình ổn lại, Cố Thiếu An nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ánh mắt hắn sắc bén lườm Lục không, có cần tôi giúp chị chứng xuyễn khí cho cậu? Tức khắc Lục không liền trở nên nghiêm túc, ý nghĩ muốn đùa dai lập tức biến mất sạch sẽ. Không cần, không làm phiền cậu. Sắc mặt hắn lại trầm xuống, hỏi, cậu nói Dung Trạm bị vậy là do có vấn đề tâm lý? Phải, Lục không gật đầu, Cố Thiếu An có chút nghi hoặc, bên nhau hơn 3 năm hắn chưa từng biết Dung Trạm mắc phải loại vấn đề này, lẽ nào do y cố tình giấu hắn? Thấy Cố Thiếu An vẻ mặt đầy nghi hoặc, Lục không uống một ngụm trà, chậm rãi giải thích. Nói về bệnh tâm lý, nguyên nhân dẫn đến bệnh này có rất nhiều. Có trường hợp là vì chuyện gì đó kích thích, cũng có trường hợp do ám ảnh nào đó từ nhỏ, sau khi trưởng thành gặp chất xúc tác mà bị kích thích phát ra, dẫn theo đó là hiện tượng đau dạ dày. Mà hậu quả gây ra đối với mỗi người cũng không giống nhau. Có người thường xuyên đau đầu, có người lại không muốn tiếp xúc với những thứ xuất hiện trong tiềm thức của mình, họ cho rằng đó là những người hoặc vật đã làm hại mình. Nhưng suy cho cùng não bộ và chỉ số IQ sẽ dần dần thành thục, trên cơ bản rất hiếm người sẽ bị kích thích đến mức này. Trường hợp của Dung Trạm có khả năng đã từng bị thương tổn nặng nề, cụ thể thế nào tôi nghĩ cậu nên tìm bác sĩ tâm lý tới trị cho cậu ấy. Cố Thiếu An nhìn chằm chằm Lục không, một bác sĩ ngoại khoa như cậu sao lại biết những thứ này. Lục không vì bị hoài nghi mà bất mãn, chừng lại Cố Thiếu An. Từng chọn tâm lý học làm môn tự chọn, được không hả ba? Vậy giờ tôi nên làm gì đây? Cố Thiếu An nhả ra ngụm khói cuối cùng, sau đó dập điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Nếu Dung Trạm đồng ý theo cậu đi gặp bác sĩ tâm lý thì tốt rồi. Còn nếu như không muốn, cậu thử tìm hiểu xem trước khi phát bệnh cậu ấy đã tiếp xúc với ai, đã gặp người nào và chuyện gì đã xảy ra. Lục không nhún nhún vai. Hắn đoán một kẻ tâm cao khí ngạo bách độc bất xâm như Dung Trạm sẽ không chịu thừa nhận mình mắc vấn đề tâm lý đâu. Cố Thiếu An hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, trước khi bọn họ gặp Tô Trác y vẫn chưa có phát bệnh. Là sau khi gặp Phong Tô Kiệt, trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt giống Dung Trạm tới 89 phần kia, trái tim có chút loạn. Hắn cầm di động lên nhấn gọi cho thư ký Giang. Thư ký Giang, điều tra tỉ mỉ tất cả mọi thông tin về Phong Tô Kiệt rồi gửi qua cho tôi. Còn nữa, nhân tiện, mà thôi, cứ thế đi. Do dự một chút, hắn liền sửa lời. Vâng, Lục không tận mắt nhìn thấy một Cố Thiếu An để ý quan tâm tới người khác như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, tên này là đã nhận định đúng Dung Trạm rồi. Hắn nhớ lại lần đầu tiên Cố Thiếu An gặp Dung Trạm trông vẫn yêu ớt như vậy, nhưng lại luôn cố ý bày ra dáng vẻ nhe nanh mua vuốt, mà Cố Thiếu chính là một bộ dạng lông bông, một mực nhăm nhe con mèo xù lông Dung Trạm. Có lẽ, bản thân hắn đã xác nhận từ lần đó rồi, chỉ là trinh hắn cũng không ý thức được. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới ông bố khó tính và tên anh trai nham hiểm phúc hắc của hắn, Lục không lắc đầu, sau này chắc chắn không được yên rồi. Hắn cũng không hiểu nổi ông trùm hắc bạch lưỡng đạo khét tiếng Cố Thiệu Thiên làm sao lại có thể cho rằng đứa con cả của mình là một kẻ thiện lương nữa. Bác sĩ Lục, Dung tiên sinh truyền nước muối xong rồi. Trợ lý của hắn gõ cửa nói. Lục không hơ hơ tay tỏ ý đã biết. Cố Thiếu An cũng đứng dậy. Đi đây, kỳ thực hắn không muốn tìm bác sĩ tâm lý, cũng không muốn đi điều tra, hắn muốn nghe Dung Trạm chính miệng nói ra lo lắng và sợ hãi trong lòng mình, muốn y mở lòng hơn với hắn, chứ không phải với bác sĩ tâm lý. Có lẽ sẽ có chút mạo hiểm, cũng có chút khó khăn, nhưng hắn muốn bản thân có thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Dung Trạm. Mở cửa ra thấy Dung Trạm đang ôm MU bàn tay, giữ cho máu không chảy ra. Sắc mắt y đã hồng hào hơn một chút, chỉ là vẫn có chút trắng nhợt. Hắn đem áo khoác lên người y, khẽ nói, đi thôi, hai người sánh vai đi tới thang máy, không ai nói gì, Dung Trạm tự mình không tra ra được nguyên nhân bệnh trạng, ngây ngốc trong bệnh viện lâu như vậy cũng hơi bức bối, vì vậy dứt khoát để Cố Thiếu An đưa về nhà, để hắn làm cho mình vài món ngon ngon dễ ăn. Khi về đến nhà, trời đã tối, Dung Trạm vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ là giữa đầu lông mày có chút mệt mỏi, vậy nhưng vẫn không quên cầm theo bó hoa Cố Thiếu An tặng đi lên lầu. Tôn Huy đã sớm theo phân phó của Cố Thiếu An mà đi mua về một đống đồ ăn để trong phòng bếp. Sau khi đi vào bếp, Dung Trạm mới ngửi được mùi thơm ấm nóng nhẹ nhẹ. Cố Thiếu An đã rửa sạch tay đi vào. Giờ hắn mới nhận ra đi ăn bên ngoài thực sự là một chuyện cực kỳ ngu ngốc, ở nhà thích ăn gì thì làm nấy, ấm áp biết bao nhiêu. Nếu không đi ăn bên ngoài thì cũng sẽ không gặp phải loại chuyện. Chỉ trách hắn không suy nghĩ chu toàn. Nhìn Cố Thiếu An một mình bận đông bận tây, Dung Trạm không nói gì liền đi vào bếp. Cố Thiếu An thấy thế liền đình chỉ động tác trên tay, nói với y, em đi nghỉ một lát đi. Dung Trạm nhìn Cố Thiếu An, kiên quyết lắc đầu từ chối. Y muốn giúp, anh sao lại biết nấu cơm? Dung Trạm vừa nhặt rau vừa hỏi. Y vẫn luôn rất hiếu kỳ chuyện này, một đại thiếu gia thông thường không nên biết nấu cơm mới đúng, vậy mà Cố Thiếu An không chỉ biết nấu, hơn nữa lại có thể nấu ra được món ăn hoàn mỹ ngon miệng như vậy. Lúc 17 tuổi, có một khoảng thời gian anh sống một mình ở nước ngoài, phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tại sao, lời này thành công hấp dẫn lực chú ý của Dung Trạm, Cố Thiếu nổi tiếng kiêu ngạo lại cũng có lúc bất đắc dĩ mà phải tự mò xuống bếp. Dung Trạm ngờ vực nhìn Cố Thiếu An từ trên xuống dưới. Hắn đột nhiên dừng lại động tác nghiêm túc nhìn Dung Trạm. Em mà còn nhìn như vậy nữa, anh sẽ trực tiếp làm em ở đây đấy. Dung Trạm hơi ngẩn ra, biểu cảm trên mặt biến hóa, trong lòng lại trào dâng một chút cảm giác không rõ tên. Cố Thiếu An bước vài bước đến trước mặt y cúi người nhẹ hôn lên môi Dung Trạm lại bị y giật mình né tránh. Trong mắt hắn xẹt qua tia nguy hiểm, hắn hung dữ nhìn Dung Trạm. Dung Trạm trầm ngâm do dự một chút nói. Đói, sự tức giận nháy mắt liền tan biến sạch sẽ trên mặt là sự sùng nịch dịu dàng, hắn khẽ điểm lên chóp mũi y, đợi anh một lát. Nói rồi lại nhanh chóng quay ra nấu cơm. Một người nhặt rau, một người xào nấu, cảnh tượng vừa giản dị mà lại mang chút ấm áp như một gia đình nhỏ. Góc chuyện audio.com, vừa gắp thức ăn vào bát cho Dung Trạm, hắn vừa khẽ nói. Trước đây anh rất ương ngạnh, ba anh biết anh là cong thì không nói hai lời liền ném anh ra nước ngoài, trừ tiền học phí ra cái gì cũng không cho. Trên người không có tiền bạc dư giả như trước nữa, đành phải tự lực cánh sinh. Cố Thiếu An nhún vai, nói cực kỳ thoải mái. Những khổ cực trong đó Dung Trạm có thể thấu hiểu. Một đứa trẻ ở nước ngoài phải tự mình lo lắng cái ăn cái mặc còn phải đối mặt với sự thờ ơ lạnh nhạt của những kẻ xa lạ. Điều này đối với một đứa trẻ mà nói là chuyện đáng sợ tới nhường nào. Nhận thấy ánh mắt thương hại của y, Cố Thiếu An có chút chột dạ. Hắn sao có thể nói cho y rằng, hắn gia nhập tổ chức hắc đạo, lại còn là lão đại, vẫn luôn giữ được mối quan hệ rất tốt với bên đó. Còn về việc nấu ăn, đơn giản chính là thức ăn mà lũ đàn em ở đó làm không phải thứ người có thể ăn được, vì vậy muốn không chết đói hắn cũng chỉ đành tự mình lết xuống bếp. Nhưng dù bị người ta thương hại hắn vẫn cảm thấy thật kiêu ngạo. Phát hiện Dung Trạm trần trừ mãi không chịu động đũa, hắn hỏi. Sao vậy, không hợp khẩu vị, Dung Trạm lắc lư đầu đũa một chút liếm môi. Em muốn, ăn cay, Cố Thiếu An lắc đầu. Dạ dày em đang không tốt, không thể ăn. Đợi khi nào khỏi rồi anh sẽ làm cho em ăn, được không? Thanh âm hắn dịu dàng đến vắt ra nước, trái tim Dung Trạm có chút phát ngứa, chọc chọc cháo trong bát như có như không mà xúc lên ăn, còn bày ra một bộ miễn cưỡng nuốt xuống. Cố Thiếu An thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp, dao thái lạch cạch trên thớt rất có quy luật. Dung Trạm cũng đứng lên đi tới dựa vào cửa bếp, nhìn thân ảnh Cố Thiếu An vì mình mà bận tới bận lui, hơi hơi cảm động tâm sự cũng theo đó mà buột ra khỏi miệng. Là vì Phong tiên sinh. Không ngờ Dung Trạm có thể nói với mình dễ dàng như thế, bàn tay giang cầm dao của Cố Thiếu An khựng lại, hắn quay lại hỏi. Vì cậu ta giống em, vì cậu ta giống một người khác thì đúng hơn. Dung Trạm đứng dựa cửa, ánh đèn vàng chiếu lên một bên mặt gợi ra một sự hấp dẫn không nói thành lời. Cố Thiếu An nhất thời phát ngốc gì dầm hỏi. Giống ai, lại chợt nhớ ra đây có lẽ là chuyện Dung Trạm không muốn nhắc tới, hắn bèn nhanh chóng sửa lời. Em không muốn nói cũng không sao. Dung Trạm không lên tiếng, lặng lẽ quay đầu đi. Không phải y không muốn nói, chỉ là không muốn Cố Thiếu An vì mình mà lo lắng đau lòng. Dù sao sau này hắn gặp người đó là biết đều là người của giới thượng lưu, cơ hội gặp mặt chắc chắn không thiếu. Thấy y không nói gì, trong lòng Cố Thiếu An hơi thất vọng, đành bỏ đồ đã cắt xong ra đĩa tiếp tục chuẩn bị thức ăn. Dung Trạm một mình ngồi trên bàn ăn tự hỏi, có phải bản thân quá mức được voi đòi tiên? Rõ ràng Cố Thiếu An đã làm cho mình cả một bàn đồ ăn ngon, mình lại còn muốn ăn cay. Giống như đứa trẻ sau khi được mua cho cây kem vị dâu tây lại kêu gào đòi phải đổi thành vị sô-cô-la cho bằng được. Nói thực quả thật có chút tuy hứng. Vậy mà Cố Thiếu An lại không nói hai lời liền đứng lên vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho y, một người phải yêu đến mức nào mới có thể chiều chuộng đối phương đến như vậy. Vậy mà y khi gặp lại tôi chắc còn hoài nghi tình cảm Cố Thiếu An dành cho mình. Có lẽ mối quan hệ của hai người, ban đầu không phải là tình cảm thuần túy, nhưng bên nhau lâu ngày rồi cũng dần dần biến chất, muốn kết thúc cũng không phải chuyện dễ dàng. Góc chuyện audio.com, mà y căn bản không muốn nó kết thúc cũng không đáng nghĩ tới. Còn đang chìm trong suy nghĩ Cố Thiếu An đã mang thức ăn vào thấy Dung Trạm phát ngốc hắn bèn nhắc khẽ. ăn cơm đi. Dung Trạm gật đầu, nhấc đũa lên gắp một miếng súp lơ Cố Thiếu An thích ăn đặt vào bát hắn. Trong lòng Cố Thiếu An ngũ vị tạp trần, Dung Trạm chưa từng gắp thức ăn cho hắn, hắn thậm chí còn tưởng rằng y không biết mình thích gì. Thì ra không phải không biết, chỉ là y không nói mà thôi. Bữa ăn này, cực kỳ ấm áp. Cách chương.